Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 844, Tà Quan Thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tử Hậu, ngươi nói quan thư là nam nữ tình yêu, thậm chí tương thân hoạt động dân tục ca dao, có gì bằng chứng? Ở Dương quốc Lương Lâm vào khốn cảnh thời điểm, Mã Hoa Đình lại một lần nữa đứng dậy, đen gương mặt, đang nhan khắc nghiệt lớn tiếng cật vấn Chu Bình An, lần này hắn dùng vi ngụy cứu Triệu phương pháp công chu lấy cứu Dương. Ta cho là đọc hiểu quan thư, đọc hiểu thi kinh, đầu tiên sẽ phải nhìn thi kinh tạo thành bối cảnh. Chu Đại lấy nhạc trị quốc đặc biệt thiết có hái thơ chi quan, hàng năm mùa xuân thời điểm, hái thơ chi quan cũng sẽ phe phẩy mộc đặc xâm nhập dân gian, thu thập dân gian ca dao, đem trong đó phản ứng nhân dân hỉ nộ ai nhạc, dân sinh khổ sở, nhân dân sinh hoạt diện mạo ca dao, thu thập sửa sang lại đứng lên, giao cho âm nhạc chi quan. Thái sư phổ khúc sau, diễn sướng cấp Chu Thiên Tử nghe, Chu Thiên Tử thông qua những thứ này dân gian ca dao, hiểu dân sinh, làm thi chính tham khảo. Trong đó có ca tụng tổ tiên, có tế tự quỷ thần, có quý tộc yên uống lui tới, còn có phản ứng dân gian lao động, luyến ái, hôn nhân, xã hội phong tục. Chu Bình An khẽ mỉm cười, chậm rãi nói, người chỗ nói đến nhảm, cùng ngươi chi luận không liên quan, há khả làm bằng chứng. Người chi luận có gì kinh hà điển làm chứng? Khảo chứng vì sao? Mã Hoa Đình cười lạnh một tiếng, cùng chỉ gà trọi vậy, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Chu Bình An, từ trứng gà bên trong bắt đầu chọn xương. Ngươi không phải mới vừa hỏi Dương bác sĩ khảo chứng sao, ngươi có sao? Ngươi có thể nói ra tới sao? Hừ, cái này gọi là dĩ kỳ người chi đạo còn trị kỳ nhân thân. Mã Hoa Đình sâu kín nhìn chằm chằm Chu Bình An, theo câu này nói ra, trong lòng tự hồ ra nhất khẩu ác khí. Nhất định phải để cho ngươi thất vọng. Chu Bình An nhìn Mã Hoa Đình, hơi ngoắc ngoắc khóe môi, ở Mã Hoa Đình vừa dứt lời, liền chậm rãi mở miệng nói. Chu Hy thơ tập truyền, tự, nói, phàm thơ chỗ vị phong người, nhiều từ trong hẻm ca dao làm, cái gọi là nam nữ tương cùng vịnh ca, các nói kỳ tình người cũng, quan thư gia tự gió nam, quan thư nói dân tục tình yêu ca dao, chính hợp Chu Hy tự luận thử kỳ một cũng, Chu lễ địa quan môi thị vân. Môi thị trưởng vạn dân chi sử, phàm nam nữ tự thành tên trở lên, đều sách năm tháng ngày tên yên. Lệnh nam 30 mà cưới, nữ 20 mà gả. Phàm cưới sử thê vào từ người, đều sách chi. Trung xuân chi nguyệt lệnh sẽ nam nữ, vì vậy lúc cũng. Chạy người không khỏi, nếu không có cố mà không cần lệnh người, phạt chi. Ti nam nữ chi vô nhà chồng người mà sẽ chi. Chu đại thời điểm, môi quan nắm giữ vạn dân phối hợp, phàm là lấy vợ sinh con cũng phải nhớ lục ở án, vì sao sinh sôi nhân khẩu, 2 tháng 3 phân thời điểm, môi quan hạ chính lệnh, lệnh chưa lập gia đình nam nữ gặp gỡ, lúc này, không khỏi chạy. Nếu là vô cớ mà không nghe tham chính lệnh thoại, liền sẽ phải chịu trừng phạt. Thử tức cổ nhân trọng xuân chi nguyệt hội hợp nam nữ tập tục xuân canh trước tháng 2 sơ cử hành các loại tế tự nghi thức trong lúc nam nữ cũng khả tự do tiến hành luyến ái hoạt động chu lễ quy định tế tự giao hạnh cần chưa lập gia đình nữ tử hái, vì vậy, 2 tháng 3 phân thời điểm chưa lập gia đình nữ tử cũng đi trong sông hái giao hạnh đi. Lúc này cũng là chính lệnh hội hợp nam nữ thời điểm. Hảo cầu thục nữ, chưa lập gia đình quân tử cũng nhân cơ hội tới bờ sông, vì vậy liền có quan thư. Thử thứ hai cũng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thông đọc thi kinh liền có thể phát hiện rất nhiều tình thơ bối cảnh, đều là phát sinh ở mùa xuân, chính là cùng chu lễ địa quan môi thị cái này một chính lệnh có liên quan, lại nhiều lấy hoa cỏ, nước chảy, chim hót. So với hưng, như Trịnh Phong dã có mạn cỏ, linh lộ đoàn hề, có Mỹ một người, thanh dương nguyện hề, tình cờ gặp nhau, thích ta nguyện hề. Cái này thủ dã có mạn cỏ nói là ngoại ô cỏ dại liên thành phiến, trên lá cây lộ thủy lòe lòe tỏa sáng. Có vị mỹ nữ đi ngang qua, mi thanh mục tú, kinh diễm phi thường. Cùng nàng không hẹn mà gặp vừa đúng như tâm nguyện của ta. Nếu như Trịnh Phong chăn vị, chăn cùng vị, phương hoán hoán hề. Sĩ cùng nữ, phương bình gian hề. Nữ rằng, xem hồ, sĩ rằng, vừa lại vãng xem hồ, vị gia tuân hu lại nhạc. Duy sĩ cùng nữ y kỳ thương hước tặng chi lấy thực dược. Cái này thủ nói là tháng 3 phân thời điểm, nước Trịnh chăn nước vị nước chảy thẳng phương xa. Chưa lập gia đình nam nữ thanh niên đi tới ngoại ô du ngoạn, trong tay cầm lan cỏ. Nam nữ nữ tay cầm gian cỏ, đến bên ngoài thành bờ sông du ngoạn. Nữ nói chúng ta qua bên kia nhìn một chút, nam nói ta đã đi một chuyến. Nữ còn nói vị nước bờ bên kia địa phương tốt, lại khoản lại náo nhiệt, lại đi một chuyến lại xá chi. Vì vậy, nam nữ kết bạn cùng đi vị nước bờ bên kia, lẫn nhau hài hước trước khi chia tay tặng đoá thực dược ước định vô tương quên. Lại như Trịnh Phong dã có chết quân, bạch mao bao chi. Có nữ hoài xuân, cắt sĩ dụ chi. Lại như Chu Nam đào yểu. Lại như Vương Phong quân tử Dương Dương, vệ phong đu đủ Trần Phong đông môn chi phần. Chu Bình An một hơi liệt cử mấy chục thủ thi kinh bằng chứng Chu Đài. Xuân tháng 3, hội hợp nam nữ, tập tục khảo chứng quan thư vì nam nữ luyến ái dân tục ca dao, miêu tả có thể chính là cái này một tập tục. Mã Hoa Đình ngây ngẩn cả người, vốn chỉ muốn ở hắn lần này cật vấn hạ Chu Bình An sẽ bị hỏi ấp úng. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, Chu Bình An không chỉ có không có bị hỏi ấp úng, ngược lại là miệng lưỡi lưu loát, hơn nữa còn là ở hắn vừa dứt lời, liền miệng lưỡi lưu loát trích kinh dẫn điển. Cái này hết sức ngoài Mã Hoa Đình dự liệu, cho tới trợn mắt há mồm sững sờ ở kia. Ở Chu Bình An miệng lưỡi lưu loát hạ, Dương Quốc Lương bắp thịt trên mặt càng phát ra thả lỏng rũ xuống, sắc mặt càng phát ra khó coi. Chu Bình An tiếng nói lạc hậu, giảng kinh trộ cũng trầm mặc. Hồi lâu, nếu nói quan thư là nam nữ tình yêu dân tục ca dao, như vậy chi tục khổng thánh vì sao tương thử liệt vào thi kinh phần đầu tiên đâu? Dương Quốc Lương ngẩng đầu lên, dùng đầy máu con ngươi nhìn Chu Bình An, ách cổ họng hỏi. Đại tục tức đại nhã, Chu Bình An trả lời, chưa đủ hàng thủ thiên. Dương Quốc Lương tiếp tục nhìn chằm chằm Chu Bình An, quan thư liệt vào thủ thiên, là khổng thánh. Lấy người làm gốc, thể hiện, luận ngữ ghi lại, mã bằng cháy, khổng thánh hỏi đả thương người sao? Không hỏi mã, đây chính là khổng thánh. Lấy người làm gốc, thể hiện, quan thư cưu tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu quân tử theo đuổi thục nữ, thành công sau, lấy lễ cổ sắt thổi xanh, hành vợ chồng chi đức kết thành hôn nhân, tạo thành gia đình, sinh sôi đời sau, đây là nước kế dân sinh căn bản. Gia đình ổn định tắc xã hội ổn định tắc thiên hạ thái bình. Chu Bình An chậm rãi nói. Lấy người làm gốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Chu Bình An từ hiện đại chuyên chờ tới cái từ này, lập tức chấn trụ chúng nhân. Lấy người làm gốc chúng nhân càng nghiên cứu cái từ này, càng phát giác cái này từ không đơn giản. Cái từ này không chỉ có thể bao hàm dân quý quân khinh, nước có thể chờ chu cũng có thể phúc chu những đạo lý này, thậm chí càng rộng lớn. Dĩ nhiên không đơn giản, đây chính là quốc sách, dẫn trước các ngươi mấy trăm năm quốc sách, không trấn áp được các ngươi mới là lạ chứ. Chu Bình An hơi kéo kéo khóe miệng, kỳ thực không chỉ có thi kinh như vậy, khổng thánh ở san giảm lục kinh thời điểm, mỗi một bộ khai thiên đều ở đây nhấn mạnh lấy người làm gốc sách khai thiên nói. Thuấn không cáo mà cưới, Nghiêu vì thử dò xét Thuấn tài năng, tương hai cái nữ nhi gả cho hắn, có thể tề ra người, mới có thể trị quốc bình thiên hạ, lấy người làm gốc cũng, dịch thủ thiên nói, càn khôn hai quẻ âm dương hợp đức, sinh sinh không ngừng, lấy người làm gốc cũng, lễ sĩ quan lễ thứ nhất, sĩ bất tỉnh lễ thứ hai, sau khi trưởng thành thành ra, lấy người làm gốc cũng, xuân thu khai thiên nói. Trịnh Bước đoạn với Yên, nói là cha mẹ con cái chi đạo cũng là lấy người làm gốc lấy thử mà nói chi, nhạc mà không dâm ai mà không thương quan thư làm thi kinh khai thiên, lại thích hợp bất quá. Lấy người làm gốc nội hàm quá rộng, quảng đến Chu Bình An tín miệng liền đem lục kinh khai thiên kéo đến lấy người làm gốc thượng, chúng nhân còn cảm thấy lấy vì nhiên. 1000 cá trong mắt người 1000 thiên quan thư, đây chỉ là ta quan thư, lầm lẫn chỗ, để cho đại gia chê cười. Chu Bình An nói xong, hướng chúng nhân chắp tay thi nhiên đi xuống giảng đài. Lách cách, giảng kinh chỗ chỉ có Chu Bình An tiếng bước chân ở vọng về. Cách chương.